Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1589, chương 1591, Đại đường luật lệ. Chỉ là Vương Dung không hề liếc mắt nhìn Tề Vương một chút. Thần sắc của hắn bình tĩnh, tựa hồ từ lâu dự liệu đại hoàng tử sẽ có câu hỏi như thế. Cuối cùng, nếu như Vương Dung không thể rất tốt mà giải quyết duy trì trật tự đội sự tình, chuyện này e sợ còn không có có kết thúc dễ dàng như vậy. Ha ha, điện hạ, đại đường luật lệ, thứ 1,364 cái, thứ 3 đoạn thứ 2 được, rất rõ ràng viết, một khi địa phương quan phủ cùng thành vệ quân không cách nào thực hiện chức năng, địa phương châu phủ cùng kinh sư xuất hiện trọng đại rối loạn, ảnh hưởng trị an cùng dân gian trật tự, binh bộ nên tòng quyền từ nghi, dẫn dắt binh mã, thay thế địa phương quan phủ cùng thành vệ quân, thực hiện chức trách, mau chóng khôi phục địa phương cùng kinh sư trật tự. Vương Dung âm thanh leng keng, tuyên truyền giác ngộ, ở cái cửa thành này bầu trời vang vọng, này lý lịch vẫn là lúc trước cao tổ hoàng đế tự mình định lập. Từ đương nhiệm ngự sử đại phu Chu Du bổ định, tăng thêm ở đường luật bên trong. Vù, một sát na, toàn bộ trước cửa hoàng cung hoàn toàn yên tĩnh. Tề Vương, Lý Quân Tiện, còn có trên cổng thành đại hoàng tử cùng với nho môn trọng thần ở bên trong. Nháy mắt giống như bị người sáng một bạt tai. Từng cái biểu hiện kinh ngạc, lời đều không nói được. Tự liền thân là binh bộ thượng thư Trương Cừu, Kiêm Quỳnh đều là vẻ mặt cứng lại. Binh bộ ngoại trừ đối ngoại xuất chinh cùng với biên phòng ở ngoài, lại còn có trị an chức trách. Điểm này tự liền thân là binh bộ thượng thư Trương Cừu, Kiêm Quỳnh đều không biết. Không thể, thật cao trên lâu thành. Đại hoàng tử sắc mặt trắng nhợt, phản ứng tự nhiên là không có khả năng. Đại đường mỗi cái bộ ngành chức năng rõ ràng, binh bộ cũng chỉ quản chiến tranh, chỉ an tựu thuộc về mỗi cái châu phủ quan phủ, làm sao có khả năng sẽ có này một cái. Thế nhưng nhìn bên ngoài hoàng cung, Vương Dung biểu hiện cũng không phải giả bộ, hơn nữa ngay ở trước mặt nhiều như vậy vương hầu tướng lĩnh, còn có kinh sư dân chúng mặt, Vương Dung không có khả năng có lá gan lớn như vậy. Ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt, vô căn cứ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mau phái người đi đem nắm giữ đường luật điển sử quan đưa tới, đại hoàng tử bỗng nhiên quơ cánh. Tay một cái, mở miệng nói, chỉ có điều trong chốc lát, một tên tóc tròm râu trắng bệch, phần lưng hơi gù, lão giả mặt đầy nếp nhăn, người mặc điển sử quan trang phục, run rẩy đi lên. Đại đường điền sử quan cùng cái khác quan lại đều tuyệt nhiên bất đồng. Bọn họ cả đời đọc sách đến bạc đầu, cùng các loại điển tịch giao thiệp với, bởi vậy cũng đối với các loại luật pháp điển tịch rõ như lòng bàn tay. Khổng đại phu, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Thật chẳng lẽ có như thế một cái sao? Đại hoàng tử đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi nói. Một câu nói nháy mắt đem lực chú ý của tất cả mọi người đều hấp dẫn tới vị này đại đường điền sử quan trên người. Bẩm điện hạ, xác thực có việc này. Điền sử quan nói ra câu nói đầu tiên thì khiến quần thần chấn động. Đại hoàng tử sắc mặt trở nên càng phát khó coi. Hắn vạn lần không ngờ Vương Dung lại nói là sự thật. Mà trong tai, chỉ nghe tên kia điền sử quan thanh âm nói tiếp. Cao Tông Hoàng đế nơi thời điểm, chính là cuối đời Tùy, lúc đó địa phương trên đạo phỉ qua lại thêm quân khởi nghĩa vẫn chưa hoàn toàn lắng lại, địa phương trên quan phủ căn bản mệt mỏi ứng phó, không có sức chống cự, rất nhiều nơi thậm chí ngay cả quan phủ đều bị tiêu diệt. Cho nên lúc đó Cao Tổ Hoàng đế truyền đạt mệnh lệnh, để binh bộ thống ngự đại đường quân đội, vào ở các nơi châu phủ, tạm thời duy trì trị an, sau đó chỉnh lý đường luật thời điểm, bởi vì là Cao Tổ từng nói, tự đặc biệt đem này quy tắc lệnh thêm tiến vào, làm tăng thêm, thêm ở đường luật thứ 1.364 cái thứ 3 đoạn thứ 2 được. Lấy chữ nhỏ đánh dấu. Nhiều năm như vậy, đại đường quốc thái dân an, cũng không có cái gì cần binh bộ đi xử lý đặc thù sự vật. Vì lẽ đó dần dần mọi người tự quên đi. Điển sử quan môi nhúc nhích, chậm rãi nói, mấy câu nói tới Lý Quân Tiện, Tề Vương, còn có trên cổng thành đại hoàng tử trong lòng trận trận lạnh cả người. Nói một ngàn đạo một vạn, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Vương Dung công tác chuẩn bị dĩ nhiên như vậy rồi sao. Hiển nhiên ở hành động trước, hắn đã đem hết thảy tất cả đều sắp xếp thỏa đáng. Bởi vậy mọi người coi như muốn mượn này làm khó dễ cũng không có cách nào. Trong nháy mắt, đại hoàng tử Lý Anh đứng ở thành tường cao cao trên. Nhìn bên ngoài hoàng cung Vương Dung, trên mặt lúc trắng lúc xanh, trong mắt cũng là biến ảo chập chờn. Này một ván, rõ ràng là hắn nắm giữ tuyệt đối chủ động, nhưng cuối cùng nhưng thất bại thảm hại. Chúng ta đi. Đại hoàng tử hung hăng liếc mắt nhìn Vương Dung, rốt cục phất tay áo mà đi, rời đi tường thành, ô, mà cách nhau cách đó không xa. Trương Cừu Kiêm Quỳnh cũng len lén thở phào nhẹ nhõm, chuyện này phát triển đến hiện tại, hắn rốt cục có thể chân chính yên tâm. Đáng chết, cách đó không xa, Tề Vương sắc mặt tái xanh, một mặt căm giận, đột nhiên đẩy ngựa đầu. Hướng về xa xa mà đi, chúng ta cũng đi, một hồi thế tới hung hăng chuẩn bị nguyên vẹn làm khó dễ. Cứ như vậy bị Vương Dung hóa giải thành vô hình bên trong. Này để Tề Vương trong lòng làm sao cam tâm, cơ hội như thế, sau đó muốn nghĩ gặp phải chỉ sợ cũng khó càng thêm khó. Thế nhưng tự liền đại hoàng tử đều ngừng chiến tranh, hắn có thể nắm Vương Dung thế nào? Tiểu tử, đừng đắc ý, chuyện này vẫn chưa xong. Đi ở phía xa, Tề Vương quay đầu lại hung hăng trợn mắt nhìn Vương Dung một chút. Cấp tốc dẫn dắt binh mã nghênh ngang mà đi. Đến cuối cùng, toàn bộ trước hoàng cung, chỉ còn lại có Vương Dung cùng Lý Quân Tiện. Công tử, Tùng lão đám người vẻ mặt sầu lo, dồn dập nhìn về một bên Lý Quân Tiện, dị vực vương. Một cách không ngờ vừa lúc đó, Lý Quân Tiện vung tay áo một cái, đột nhiên bước chân, hướng về phía trước Vương Dung đi đến. Duy thì vật tự đội chỉ là một từ đầu. Ta biết ngươi muốn làm cái gì, bất quá ta nghĩ nói cho ngươi, ngươi mãi mãi cũng sẽ không thành công. Chuyện này sẽ không như thế đơn giản kết thúc. Lý Quân Tiện nhìn chằm chằm Vương Dung, vẻ mặt lạnh lùng nói, ha ha. Thật sao? Cái này cũng là ta muốn nói. Ngươi thiên hạ đại đồng là không có khả năng thực hiện. Chí ít có ta ở. Tự tuyệt đối không cho phép các ngươi nho môn đem đại đường mang hướng về tử vong vực sâu. Hừ, Lý Quân Tiện sâu sắc nhìn Vương Dung một dạng. Không có cùng hắn biện luận. Xoay người lại, trực tiếp dẫn dắt mọi người ly khai. Phía sau, Vương Dung nhìn Lý Quân Tiện bóng lưng, chỉ là thản nhiên cười. Này một ván hắn thắng, bất kể là đại hoàng tử, Lý Quân Tiện vẫn là Tề Vương, đều cần phải cảm thấy làm hắn tức giận thời điểm, phong mang sẽ có bao nhiêu ác liệt. Thế nhưng tất cả những thứ này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Hắn chắc chắn sẽ không để này chút người, đem toàn bộ đế quốc, toàn bộ thần châu phá hủy đến loại trình độ đó. Hí, Vương Dung hít sâu một hơi, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, nhìn về trước cửa hoàng cung, lít nha lít nhít, một mặt sợ hãi người hồ. Hừ, người đến, đem bọn họ hết thảy mang cho ta đi. Vương Dung một tiếng lệnh hạ, mọi người từng cái đắc lệnh, lập tức dồn dập có như mãnh hổ hạ sơn giống như. Hướng về phía trước cái kia chút người hồ nhào tới, mà cách đó không xa, vừa mới đi ra không bao xa nho môn mọi người nhưng là sắc mặt nhợt nhạt không ngớt. Vương Dung còn không chờ bọn hắn đi ra bao xa, tựu ngay trước mặt bọn họ trắng trợn bắt lấy người hồ. Hiển nhiên nửa điểm không nể mặt bọn họ. Công tử, làm sao bây giờ? Lẽ nào tựu thật sự tính như vậy sao? Hơn nữa, kiếm quỷ cũng còn trên tay hắn. Trúc Kính nghiêng đầu lại, nhìn bên cạnh Lý Quân Tiện, trong mắt rất là không cam lòng. Này một ván hắn thắng, là chúng ta chuẩn bị không đủ đầy đủ. Cho tới kiếm quỷ, dị vực vương đặc biệt xếp đặt cái cạm bẫy cho hắn. Cố ý khích phẫn nộ kiếm quỷ, tạm thời dị vực vương là không có khả năng thả hắn. Bất quá, coi như hắn thật sự nghĩ đối phó chúng ta, không có khả năng thật sự cầm kiếm quỷ như thế nào. Chờ thêm mấy ngày, hắn muốn thả ra. Lý Quân Tiện nói xong câu này, rất nhanh rời đi. Tuy rằng hắn lúc nói chuyện cực kỳ bình tĩnh, thế nhưng mỗi cái nho môn bên trong người đều biết, công tử càng là bình tĩnh thì càng phẫn nộ. Chốc lát phía sau, thành Tây, một chiếc cũ nát xe kín mui xuyên qua cửa thành, dọc theo con đường tơ lụa vẫn hướng về Tây Bắc mà đi. Ở Tây được trên đường, tình cảnh này thật sự là quá tầm thường bất quá. Đây là Tây vực thương nhân, thường thường áp dụng xuất hành phương thức, cùng đại thực cùng với cái chi thương nhân bất đồng. Tây vực thương nhân tương đối tới nói không có như vậy giàu có. Bán cũng là quả nho, thạch lần liêu, hạch đào, cùng với Tây vực trái cây. Vì lẽ đó này đơn sơ xe kín mui tựu thành bọn họ xuất hành cao nhất phương thức. Chết tiệt, đại đường kinh sư không thể lưu lại. Cái này người quả nhiên giảo hoạt như hồ, tàn nhẫn như hổ. Ta nguyên bản còn tưởng rằng lôi ra Lý Quân Tiện cùng đại hoàng tử, liền có thể lấy nhân cơ hội đem hắn nắm hạ, nhất lao vĩnh giật giải quyết Ô Tư Tạng mối họa lớn nhất. Thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới, tập hợp nho môn đại hoàng tử, Tề Vương, còn có chúng ta các nước người hồ đồng thời tạo áp lực, lại đều không làm gì được hắn. Nhân vật như thế cũng không trách được đại khâm nhược tán cuối cùng sẽ chết trên tay hắn. Xe ngựa, bên trong, Mạc Xích Hàng Ương ăn mặc Tây vực hồ thương, bao bọc khăn đội đầu hạ, đầy mặt kinh khủng, nhớ tới vừa rồi trước cửa hoàng cung chuyện đã xảy ra. Hắn đến hiện tại cũng không cách nào bình tĩnh. Đại đường dị vực vương dưới quyền cái kia chút duy trì trật tự đội thiết kỵ ở bắt lấy thời điểm, rõ ràng đến có chuẩn bị. Cái kia chút duy trì trật tự đội kỵ binh đầu lĩnh, trong tay mỗi người đều vẽ một tấm hải bắt lấy công văn, ở người hồ bên trong trắng trợn siêu tầm. Hắn liếc mắt nhìn, ngoại trừ các quốc gia ở kinh thành gián điệp đầu mục, trong đó rõ ràng còn có chân dung của hắn. Hơn nữa trên bức họa còn dùng màu đỏ chu bút làm ký hiệu, hiển nhiên hắn đã thành những người này trọng điểm bắt lấy đối tượng. Cùng những thứ khác gián điệp đầu mục bất đồng, Mạc Xích Hàng Ương ở kinh thành hoạt động thời gian căn bản không dài, rất không giống những người khác như vậy, hơi một tí 5, 6 năm, thậm chí hơn 10 năm. Hơn nữa Mạc Xích Hàng Ương luôn luôn ít giao du với bên ngoài, đều là thông qua điều khiển từ xa các quốc gia gián điệp đầu mục đến thực hiện của mình kế hoạch. Có thể nói, ngoại trừ các quốc gia gián điệp đầu mục ở ngoài, tự liền Ô Tư Tạng ở kinh sư người hồ cũng chưa chắc biết hắn tướng mạo. Thế nhưng Vương Sung trong tay cái kia chút chân dung, không chỉ có đem tướng mạo của hắn vẽ giống như đúc, thậm chí ngay cả khóe miệng hắn một nốt ruồi nhỏ đều vẽ ra. Nếu như không phải mặt đối mặt gặp hắn, tuyệt đối không thể làm được. Mà cho đến bây giờ, hai người đều không có chiếu qua mặt, hắn đều không biết Vương Sung là làm sao làm được. Cái này người thật là đáng sợ. Kinh sư không thể ở lâu, đế tướng nói không sai. Đối với việc này, ta lỗ mãng, hi họ họ. Vừa lúc đó, chiến mã hí lên, rối loạn tưng bừng trong tiếng, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Đừng xích trước tiên sinh, vương gia phái ta ở đây chờ đã lâu, còn cho mời đừng xích đại tiên sinh cùng chúng ta đi một chuyến. Còn không có chờ Mạc Xích Hàng Ương minh bạch lại đây, một trận âm thanh vang dội đột nhiên bên tai bên trong vang lên.